Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97. Chương 97. Cố thị. Tích Thúy phủ tránh đầu của hắn, nhìn hắn cười dài lại rõ rệt có chút ý thức không rõ lắm bộ dáng. Trong lòng lọt nhất phách, vừa nuốt rượu yết hầu cũng giống có hỏa tại đốt một dạng. Tích Thúy lặng lẽ siết chặt ngón tay, nhẹ nhàng mà hỏi: Vệ đàn sinh, người yêu ta sao? Nàng hiện tại cảm thụ có chút điểm kỳ quái, vừa muốn được đến chính mình này cho tới nay tại truy tìm câu trả lời. Nhưng lại không nghĩ nhanh như vậy theo vệ đàn sinh trong miệng nghe được này vài chữ. Gần có thể về nhà một khắc kia, Tích Thúy ngược lại do dự một cái chớp mắt, có lẽ là bởi vì áy náy, cũng có lẽ là bởi vì nhàn nhạt không tha. Ở thế giới này đãi lâu, luôn là sẽ sinh ra chút cảm tình, tuy không cường liệt, nhưng là tính bắt tâm gái phổi. Tại đầu tim nhi thượng nhẹ nhàng mà xẹt qua như vậy một cái chớp mắt, cực kỳ nhạt, lại tươi sáng đến mức để người khó có thể xem nhẹ. Thanh niên thật dài mi mắt dương lên chợt tắt, giống như không biết rõ nàng đang nói cái gì. Dưới ánh trăng, vệ đàn sinh đỏ tím mắt cực sáng, bị này ấy hai sáng sủa mắt gắt gao nhìn chằm chằm xem. Tích Thúy không tự chủ được rời đi ánh mắt. Vệ đàn sinh là cái ôn nhuận diện mạo, đuôi mắt thấp liễm, nhân trung rất sâu, đan huy môi đỉnh núi cao cao tụ lại, có hơi nhếch lên, lúc này, mắt say lờ đờ mông lung, dáng người bỗng đông bỗng phía tây, nhìn qua cũng giống khỏa gió đêm trung ngọc thụ. Ta, thanh niên không tự chủ được đi trên người nàng ngã xuống. Tích Thúy bị hắn áp đảo ở hành lang dưới. Hắn toàn bộ thân mình đều ghé vào trên người nàng, nhấc lên ánh mắt nhìn nàng. Thúy Thúy, ta, Tích Thúy liếm liếm môi góc, rũ xuống lông mi, tiếp tục hỏi, vệ đàn sinh, người yêu ta sao? Ta, hắn khẽ cười một tiếng, đang muốn mở miệng, chỉ là nói còn chưa dứt lời. Nghiêng đầu, cả người đều mới ngã xuống nàng hõm vai, rốt cuộc không có động tĩnh. Tích Thúy, vệ đàn sinh tửu lượng mỏng được có thể nuôi cá, say đổ sau lại bất tỉnh nhân sự. Không có biện pháp, Tích Thúy chỉ có thể đỡ hắn trở lại trong phòng, giúp hắn đem hài thoát, lại gọi hạ nhân hỗ trợ nâng đến trên giường. Chính mình thì trở lại phòng bếp ngao một chén canh giải rượu, chờ quay đầu cho hắn bưng qua đi. Đến sau nửa đêm, hắn lúc này mới tỉnh lại. Ý thức còn có chút không rõ lắm, chính dựa giường, xoa thái dương, Tích Thúy đem canh giải rượu bưng cho hắn. Hắn dương mắt cười nhận, đa tạ, Tích Thúy, uống xong liền ngủ thôi. Vệ đàn sinh đem bát đặt vào ở một bên, ta muốn cùng ngươi lại nói một lát nói. Tích Thúy, thời điểm không còn sớm, hắn hiện ra thủy quang mắt lại không nháy mắt nhìn nàng. Thúy Thúy, đầu ta đau, không đợi nàng trả lời. Vệ đàn sinh khi có khi không xoa trán, ôn nhu nói, không ngại, nếu ngươi mệt nhọc, liền trước ngủ, đều đến nước này, Tích Thúy chỉ có thể đem đầu hắn tách lại đây, gối lên chính mình trên đầu gối, nhẹ nhàng mà giúp hắn án, hơi lạnh đầu ngón tay dừng ở trên huyệt thái dương, thanh niên đáp xuống mi mắt. Khóe môi hướng về phía trước nhếch lên cái tiểu hình cung. Không nhiều thì liền thiếp đi. Tại Không Sơn tự khi đó, vệ đàn sinh hắn còn chưa trưởng thành. Mình khi đó cùng Cao Di Ngọc không sai biệt lắm. Như vậy vài năm qua đi, hắn mình đã muốn lùi được đầy đủ cao. Một đại nam nhân núp ở nàng trên đầu gối, có chút chẳng ra cái gì cả. Vẫn duy trì như vậy một cái tư thế. Tích Thúy cảm thấy chân bắt đầu có chút điểm run lên. Nhưng xem vệ đàn sinh ngủ được nặng như vậy, lại không đành lòng quấy nhiễu người thanh mộng đẩy ra hắn. Càng sợ hắn tỉnh sau lại muốn ép buộc, vi diệu cảm nhận được một phen mang hài tử cách kỳ diệu cảm thụ. Tích Thúy có chút tâm lực lao lực quá độ. Này tiểu biến thái 10 tuổi thời điểm, cũng chỉ là lạnh nhạt cảnh giác chút. sao có thể giống như bây giờ như vậy có thể làm. Nàng chỉ có thể chậm rãi, thử thăm dò ra bên ngoài xê dịch chân. Nàng vừa động, thanh niên giống như hình như có sở giác, duỗi tay lục lọi trong chốc lát, nắm lấy cổ tay nàng kéo đến trước ngực dán. Nắm được thật chặt, năm ngón tay cố chấp muốn khảm đi vào nàng xương cổ tay chung một dạng. Không bao giờ buông ra, vẫn duy trì như vậy một cái tư thế cổ quái, mơ mơ màng màng ngủ trước. Tích Thúy đáy lòng hiện ra cuối cùng một ý niệm là lần sau tuyệt đối không để này tiểu biến thái uống rượu. Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, vệ đàn sinh hiển nhiên quên mất phát sinh ngày hôm qua chuyện gì. Tích Thúy cả đêm đều chưa ngủ đủ, toàn thân trên dưới chỗ nào đều đau, chuyển một chuyển cổ còn có thể nghe tạp đây tiếng, không có tâm tư lại ven hắn gốc gác cùng hắn tính sổ. Vệ đàn sinh xem nàng cảnh vai chua xót đau đớn lợi hại, mỉm cười mà cười, ta giúp ngươi niết trong chốc lát. Hắn mặc kiện thuần trắng đan y phục, cổ áo đại mở, chỉ thượng động tác đắn đo thật sự chuẩn, không nhẹ cũng không nặng, vừa đúng lực đạo dừng ở trên vai thực thoải mái, có thể là bởi vì buổi tối chưa ngủ đủ duyên cớ. Tích Thúy lại bắt đầu có chút điểm mệt rã rời, cuối cùng như thế nào bị ôm lên giường cũng không quá quan tâm rõ ràng. Chỉ biết là tỉnh lại thời điểm, mặt trời đã muốn cao cao treo tại bầu trời, vệ đàn sinh thì không thấy bóng người. Ăn rồi hạ nhân bưng lên cơm trưa, đối phương cho nàng biết, lang quân trước lúc rời đi nhắn lại, nàng như mang theo nhàm chán, không ngại ra ngoài chuyển chuyển. Tích Thúy sửng sốt một chút lúc này mới phản ứng kịp. Vệ đàn sinh đây là chuẩn nàng đi ra ngoài. Vừa tỉnh ngủ thân thể xứ không hơn khí lực gì. Vệ đàn sinh tuy rằng giúp nàng làm cái mã giết gà, nhưng vẫn là ẩn ẩn hiện ra toan. Tích Thúy cũng quả thật muốn đi ra ngoài đi một chút hoạt động gân cốt. Sau khi cơm nước xong, gọi người hỗ trợ đem bàn bỏ chạy, chính mình đi đến trước tủ quần áo chọn kiện xiêm y thay. Đạp ra viện môn, dọc theo con đường này không có bất kỳ người nào theo nàng. Nàng cùng vệ đàn sinh ở giữa tràn đầy hoài nghi, lo được lo mất cùng hết đường chối cãi. Đến bây giờ, hắn lại cho nàng đầy đủ tín nhiệm. Tích Thúy không khỏi cúi đầu uốn éo thủ đoạn, trên cổ tay một cái màu xanh nhạt dấu còn chưa đánh tan. Nàng kéo ống tay áo, chặn trên cổ tay màu xanh dấu vết. Lúc này mới cất bước tiếp tục đi phía trước, xuyên qua yên lặng hẻm nhỏ, đi đến trên đường, nhất thời có loại phảng phất như cách một thế hệ khí tức. Trên đường cái người đến người đi, ngói đen nóc nhà chen chúc súng lại, cách đó không xa trên tửu lâu lại thụ màu đỏ thắm lan can. Có vũ nữ đang tại trên lầu đong đưa vòng eo khiêu vũ. Thiển hồng, trứng tôm thanh, màu tràm, các sắc tinh kỳ cũng giống cá một dạng tại nóng bức trong không khí đi dạo động. Đây là người tục tăng thế mùi. Tích Thúy tìm cái sạp ngồi xuống, điểm bát hoành thánh chậm rãi ăn. Nàng vừa ăn cơm xong, không đói lắm, chính là nghẹt lâu có chút điểm tham, nghĩ nếm thử vị. Vừa ăn, Tích Thúy một bên bình tĩnh nhìn trước mắt phố dài. Trên đường có mua hoa, cũng có bán đường nước, cát bố trí, bán bánh nướng áp chảo, vô cùng náo nhiệt. Cách đó không xa dược phường cửa, đi ra cái mảnh khảnh thanh niên. Hắn còn chưa đi dưới ngắn bậc, lại quay đầu mắt nhìn dược phường giữ cửa tiểu dược đồng. Dược đồng hướng hắn lắc lắc đầu, hắn mím chặt môi, thần sắc buồn bã có sở thất, hoảng hoảng đi xuống. Tích Thúy trong thìa hoành thánh không bọc được, rột rột, rơi vào chén canh trong, tiên vài giọt nước canh trên tay, chưa kịp phao tay thượng nước. Tích Thúy buông xuống thìa, ánh mắt dừng ở thanh niên trên người, hơi lộ ra ngạc nhiên. Thanh niên là Cố Tiểu Thu, nhiều ngày như vậy không thấy, hắn vẻ mặt thoạt nhìn có chút thảm đạm, dù cho mặt trời nhô lên cao, mặt vẫn là hiện ra chút lạnh màu trắng. hành tẩu ở trong đám người, cũng phảng phất như một mạt đi dạo hồn. Tích Thúy vốn muốn gọi ở hắn, nhưng nghĩ đến Vệ Đàn Sinh, lại mím chặt môi, chỉ là mắt thấy một chiếc xe ngựa gần ngay trước mắt. Hắn còn không biết né tránh thời điểm, rốt cuộc nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Cố Tiểu Thu, một tiếng này, nhất thời đem thanh niên hồn cho kêu trở về. Xe ngựa lao người mà qua, thanh niên mờ mịt luống cuống mắt vừa lúc đối mặt Tích Thúy mắt. Ngô, nương tử, Tích Thúy thanh toán tiền, đi đến trước mặt hắn. Hắn cảm xúc nhìn qua quả thật có chút không quá thích hợp. Nhìn thấy nàng tuy là kéo ra một mạt cười, chỉ là này mạt cười thấy thế nào như thế nào miễn cưỡng. Nghĩ đến vừa mới hắn là theo dược phường ra tới, Tích Thúy hơi chút vừa tưởng cũng có thể minh bạch, hẳn là mẫu thân hắn đã xảy ra chuyện gì. Ngô nương tử, đã lâu không gặp. Cố Tiểu Thu gật đầu nói, hắn gầy rất nhiều, rộng rãi ống tay áo buông xuống, càng phát ra tuấn tú thẳng thắn. Lúc này, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, làn da bạch được tựa hồ mất đi huyết sắc, người đặc biệt mạnh. Hắn nương vốn là dùng các loại chân quý dược liệu, tài năng vẫn treo một hơi, thời điểm đến, liền tính muốn cường lưu lại cũng không giữ được. Có lẽ là bởi vì Cố Tiểu Thu lớn thật sự rất giống nàng đường đệ. Hoặc giả có lẽ là bởi vì hắn nhường Tích Thúy nghĩ tới nhà mình Thái Hậu. Tích Thúy có chút không đành lòng. Muốn an ủi cái gì? Lại cảm thấy lời nói tái nhợt. Nói đến bên miệng, cuối cùng chỉ biến thành một câu. Ta xem ngươi mới từ dược phường đi ra. Liệu có cái gì ta có thể giúp thượng mang? Cố Tiểu Thu vốn là cái không nguyện ý phiền toái người bên ngoài tính tình. Nghe vậy, lắc lắc đầu, đa tạ nương tử đã muốn giúp đỡ ta rất nhiều. Ta sao nên lại tiếp tục làm phiền? Chỉ là lời vừa nói ra được phân nửa. Cố Tiểu Thu nhìn nàng, lại nhìn thấy trước mặt mặt của cô gái chậm rãi cho một khắc phúc dung mạo trọng điệp. Từng tầng là một cái khác bộ dáng. Hắn ngẩn ra, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong lòng phút chốc nhảy dựng, sắc mặt cũng tùy theo biến hóa, lập tức thay đổi khẩu phong, khom mình hành lễ nói, Tiểu Thu quả thật có sự kiện muốn mời nương tử hỗ trợ. Gia mẫu trước mắt bệnh vô cùng, Cố Tiểu Thu khuôn mặt thấp liễm, khó khăn nói, nương tử có thể hay không giúp ta hỏi một chút Ngô đại nương tử. Hỏi một chút nàng có nguyện ý hay không lại đây giúp đỡ gia mẫu xem. Này trong kinh dược phường ta đều đã hỏi một lần. Thật sự là không có biện pháp. Tích Thúy không nghĩ đến sẽ là yêu cầu này. Ta không biết nàng nay hay không tại quý phủ. Nhưng ta có thể mang ngươi trước đi qua xem. Cố Tiểu Thu lại nói tả. Buông xuống tại trên trán sợi tóc bị mồ hôi tẩm ướt. Có vẻ lộn xộn mà chật vật. Cả người nhìn qua cũng giống bị áp cong lưng nhành liễu. Mướn một chiếc xe ngựa, Tích Thúy mang theo hắn về tới Ngô phủ. Quý phủ nha hoàn thấy nàng trở về, bận rộn tới đón, nương tử tại sao trở về? Tích Thúy hỏi, đại tỷ được tại gia? Nha hoàn đáp, đại nương tử nay đang tại trong phòng đọc sách đâu? Tích Thúy nói, ta có việc muốn tìm đại tỷ. Thỉnh cầu ngươi đem đại tỷ mời qua đến, nhìn thấy nhị nương tử mang theo cái xa lạ ngoài nam tiến. Vào, tiểu nha hoàn không khỏi có chút kinh ngạc, lại nhìn Cố Tiểu Thu hắn dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. Không nói một tiếng theo sau lưng Tích Thúy, càng cảm thấy phải có chút buồn bực. An bài Cố Tiểu Thu ngồi xuống chờ, liền đi thỉnh Ngô Hoài Phỉ. Sáng nay Cố thị bệnh tình đột nhiên chuyển tiếp đột ngột. Cố Tiểu Thu trong lòng sốt ruột. Theo sớm bôn ba đến bây giờ. Cũng không uống thượng một ngụm nước. Hiện tại bên tay tuy rằng đặt một ly trà. Cứu nương sốt ruột lại cũng vô tâm tư uống. Hắn vốn là cái dịu ngoan kính cần tính cách. Lúc này lại khó được thất lễ. Thường thường đi cửa nhìn lại. Tích Thúy biết hắn sốt ruột. Cũng không nói thêm gì quấy rầy hắn. Đợi trong chốc lát, Ngô Hoài Phỉ rốt cuộc chạy tới. Nàng mặc kiện đinh hương sắc triền cành xăm vải mỏng y phục. Ngân hồng sắc chủ lưng. Lam sắc quần dài. Ăn mặc thanh thản. Rõ ràng cho thấy vội vàng chạy tới. Nhìn thấy Tích Thúy bên cạnh còn ngồi một người. Nàng sửng sốt. Không khỏi chậm lại bước chân. Kinh ngạc hỏi. Cố. Lang quân. Lại nhìn Tích Thúy. Càng cảm thấy giật mình. Tựa hồ không nghĩ đến nàng như thế nào sẽ cùng Cố Tiểu Thu tiến tới cùng đi. Tại nghe Cố Tiểu Thu công đạo xong ý đồ đến sau. Nàng giờ mới hiểu được lại đây. Ngô Hoài Phỉ vốn là đồng tình Cố Tiểu Thu. Gặp lại hắn gầy đến làm nhân tâm kinh hãi. Không khỏi âm thầm than thở một tiếng. Nguyên là như thế. Nàng trấn an tính cười cười. Ta hiểu được. Lang quân không nên gấp gáp. Ta này liền thu thập một chút. Cùng ngươi đi một chuyến. Dứt lời. Lại bẻ gãy trở về. Không nhiều khi liền đổi thân quần áo. Đề ra cái hòm thuốc trở về. Ngô Hoài Phỉ. Kính xin lang quân dẫn đường. Lúc này. Nàng lại cáo từ rời đi không khỏi có vẻ có chút bất cận nhân tình. Tích Thúy liền cũng theo hai người cùng nhau. Cùng đi Cố nhà ở. Cố thị bị hắn an trí ở một chỗ thanh tĩnh tiểu viện chung. Mướn một cái bà mụ chiếu cố. Mắt thấy Cố thị bệnh được trầm trọng. Cố Tiểu Thu sớm ly khai lại không trở về. Kia bà mụ tới lúc gấp rút được xoay quanh. Trước mắt vừa thấy được Cố Tiểu Thu trở về. Bận rộn không ngừng chào đón. Cố Tiểu Thu cũng không nhiều nói cái gì. Chỉ phân phó kia bà mụ chiếu cố thật tốt hảo Tích Thúy. Liền cùng Ngô Hoài Phỉ cùng nhau vào buồng trong. Trước cửa đeo một mặt thật dày màu xanh ngọc rèm cửa. Tích Thúy ngồi ở bên cạnh bàn chờ hai người bọn họ đi ra. Trong phòng truyền đến Ngô Hoài Phỉ thanh âm ôn nhu. Lại xen lẫn chút thô lỗ lệ tiếng ho khan. Một lát sau nhi, Cố Tiểu Thu đánh rèm cửa. Thỉnh Tích Thúy đi vào. Thần sắc hắn nhìn qua đã hảo thượng không ít. Chủ trừ nói, nương, muốn gặp nương tử một mặt. Cùng nương tử giáp mặt nói lời cảm tạ. Hắn do dự là vì trong phòng bệnh khí lại. Lo lắng Ngô nương tử ghét bỏ cái này. May mà. Thiếu nữ trước mắt không có cái ý nghĩ này, không nói thêm gì liền đứng lên, cùng hắn cùng vào phòng. Vào phòng thì Cố Tiểu Thu tiếng nói tại nàng bên tai vang lên. Hôm nay, đa tạ nương tử hỗ trợ. Trong phòng trần thiết thập phần đơn giản, nhưng thu thập được lại rất sạch sẽ chỉnh tề. Vừa vào phòng, liền có thể nhìn thấy trên kháng qua người. Ngô Hoài Phỉ đang ngồi ở giường bờ bồi nàng nói chuyện. Cố thị tuổi lớn, tóc hoa râm, bởi vì thường niên bị bệnh liệt giường, sắc mặt đau khổ, một đôi mắt thật sâu lâm vào hốc mắt chung, nghe Tích Thúy vào động tĩnh, nàng dùng răng muốn ngồi dậy, vị này nghĩ đến liền là Ngô nương tử, hôm nay đa tạ nương tử ân cứu mạng, nàng lúc nói chuyện phổi bên trong cũng giống như tại ống bể, yết hầu chung tạp đàm, hô hô vang. Tích Thúy bước nhanh hơn đi lên trước. Đại tẩu có lời gì hay là trước nằm xuống lại nói. Cố thị cũng quả thật mệt mỏi. Ngô Hoài Phỉ đỡ nàng lần nữa nằm trở về trên giường. Mới vừa ngăn cách phải có chút xa. Nàng không phát hiện Tích Thúy bộ dáng. Nay Tích Thúy đến gần. Nhìn lên gặp thiếu nữ dung mạo. Không khỏi sững sờ đương trường. Không khác. Chủ yếu là bởi vì này nương tử cho Tiểu Thu bộ dạng sinh đắc cũng quá giống nhau chút. Không chỉ giống Tiểu Thu, càng giống Tiểu Thu hắn thân nương. Cố thị là gặp qua Cố Tiểu Thu hắn thân mẫu. Tại Cố Tiểu Thu sau khi lớn lên, nàng mang theo hắn trằn trọc tìm được phụ thân hắn nương trước cửa. Gia đình này bản tính tào, gia cảnh không tính là nhiều tốt. Bằng không năm đó cũng sẽ không làm ném hài tử như vậy có tổn hại âm được sự đến. Nhìn thấy này nhi tử, lại thấy hắn ăn mặc được quẫn bách, chỉ sợ bọn họ đến làm tiền, sợ hãi nàng đem nhi tử nhét về đến, nhiều một trương miệng cơm, cũng không tính nhận thức hắn. Từ sau đó, Cố Tiểu Thu cũng lạnh tâm, lại chưa từng thấy qua Tào thị vợ chồng một mặt. Cố thị nay tuy bệnh vô cùng, nhưng còn nhớ kia Tào gia phụ nhân bộ dáng. Kia Tào gia phụ nhân sinh đắc rất có vài phần tư sắc. Điểm ấy tư sắc tại đây nhà nghèo khổ cũng rất ít gặp. Hay bởi vì là Cố Tiểu Thu thân nương, nàng liền vẫn nhớ cho tới bây giờ. Nay tích thúy bộ dáng, tỉnh lại Cố thị phủ đầy bụi ký ức. Nàng tinh tế nhìn, phát hiện thiếu nữ này bộ dạng đâu chỉ giống kia Tào gia phụ nhân. Thậm chí cho Cố Tiểu Thu cũng có 4-5 phân tương tự. Cố thị trong lòng kinh hãi, lại không biểu hiện đến trên mặt. Này nương tử quần áo đánh trắng trong thuần khiết, tuy rằng nhìn đơn bạc chút, nhưng này trên đầu sáp châm gài tóc cùng mặc trên người quần áo tuyên bố là rất tốt. Vừa thấy liền là xuất từ phú quý nhân gia, đã cảm ơn tích thúy. Cố thị lần nữa nằm về trên giường. Ta này kéo này phúc xác thối, cũng không có cách nào đứng dậy hướng nương tử nói lời cảm tạ. Thất lễ chỗ, còn vọng nương tử nhiều nhiều bao hàm. Tích thúy đáp, đại tẩu nói quá lời, lại an ủi vài câu. Chiếu cố thị tựa hồ là mệt mỏi, tích thúy cho Ngô Hoài Phỉ một đạo nhi đi ra ngoài. Lưu lại Cố Tiểu Thu ở trong nhà bồi cố thị nói chuyện. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, lâm trưởng tị 3 cái, hoa hoa hoa 1 cái, cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, hoa hoa hoa, thịnh hoa ở, thuyền trắng, ôn hối 1 cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi. Tiểu thiên sứ, đàn nai, 22.727.761. Vẫn là xoài ăn ngon nhất. Lập hạ hạ hạ hạ hạ. Suy nghĩ lý thú tiểu bảo bảo. Panda, đoạn dự bản dự, mực cù, chơi thuyền thêm vào mộc. Tiết tháo rớt đầy đất giả manh miêu. Bưởi 1 cái, cảm tạ rót, dinh dưỡng chất lỏng. Tiểu thiên sứ, ma pháp tiểu kê. Hôm nay ta gầy sao? Không có 50 bình. Ngây thơ thái tử tạ sen sen 30 bình. Ba cửu 24 bình. 30.761.102. Yêu diễm tiểu bạch liên. Nhà nhà mụ nha tương đương. Vi khuẩn quân 20 bình. 6 tấn mỡ. Hoa hoa. Gạch men. Lại chi chi. Thù du. Phái đại tinh. Địch già dầm 10 bình. 22.444.278 6 bình. Ôn hối, ta chỉ là một con dê. Nam Ferry, giới 5 bình, nếu ngươi không càng liền là dưa chuột. Sở cuồng người, con thỏ tùng lâm, không bệnh ngươi liền đi 2 bước. Đích đích, mà pháp thiếu nữ Quách Đức Cương. Phía Tây ngộ 2 bình, hôm nay họa xong Minh Thành thay đổi đoàn long văn. Quýt vị bọt khí nước, vọng an, mùa vị, ba thiết, mặt tròn bé mập, cửu viên bưởi trùm, a thước, dâu y, không lên tiếng phát đại tài, bánh bao nhân sữa trứng trước khi chết, giật mình như gặp cũ suối núi 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.